Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hơi Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 182 của bộ truyện Đạo Sĩ Thiên Tài qua phần biên dịch và diễn đọc của Hơi Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hơi Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Hổ Uy Vương, đại vu tổ miếu của chúng ta, một tháng trước ở trọng địa của ngươi gặp nạn. Việc này ngươi có biết hay không? Lại nói Trương Hạo bắt người luyện công, giết đám người đại vu tổ miếu man tộc. Hiện tại bị phát hiện, tổ miếu phái tới một vị thống lĩnh hộ pháp cảnh giới tầng thứ 5, trực tiếp tìm tới Hổ Uy Vương chất vấn. Hổ Uy Vương trong khoảng thời gian này cũng là buồn bực. Hắc Ma Thiên cùng với Thiên Lang Vương cũng ở đây, cùng nhau vì huyền thượng lệnh đem Hắc Sơn lục soát toàn bộ, còn cùng với Thiên Đạo Minh phát sinh không ít xung đột, bận việc gần một năm lại không thấy tung tích của Tiêu Giao Tử. Nhưng mà một tháng này trong địa giới của bọn họ liên tục xuất hiện chuyện giết người cướp của. Lúc ban đầu bọn họ cũng không để ý, Hắc Sơn vốn chính là vùng đất loạn, chưa bao giờ thiếu chuyện giết người. Nhưng một tháng này tới nay, giết người cướp của quá nhiều, mỗi ngày đều có phát sinh. Thô sơ giản lược phòng chừng, lớn lớn bé bé đã chết 500-600 người, làm được không hiện dấu vết, ngay cả một khối thi thể cũng không lưu lại. Ba người Hổ Uy Vương đều là lão yêu quái, phát hiện việc này không thích hợp, vậy mà ở dưới mí mắt của bọn họ liên tục phạm tội. Dấu vết đánh nhau ở hiện trường cũng là lực phá hoại thật lớn, chắc chắn là việc làm của cường giả, đã làm cho ba người Hổ Uy Vương cảm thấy uy hiếp. Hơn nữa tổ miếu man tộc phái người tiến đến, bọn họ biết được đại vu vào núi một tháng trước đã gặp nạn. Việc này cũng làm cho bọn họ trở tay không kịp. Vị đại vu kia có tu vi cảnh giới tầng thứ 4 đỉnh cao, còn có đi theo đông đảo cao thủ cùng với con rối thi luyện, chiến lực cường đại, tuyệt đối không phải bình thường có khả năng đối phó. Ha ha ha, các hạ tạm thời đừng nóng này. Tổ miếu đại vu gặp nạn cùng bổn vương không quan hệ. Bổn vương nếu thu thuế vào núi, tự nhiên sẽ không động thủ. Hổ Uy Vương cười một tiếng, ngữ khí lại là rất thận trọng. Người của tổ miếu man tộc tới, bọn họ cũng phải nể tình. Hộ pháp, quy củ nơi này của chúng ta ngươi hẳn là biết đến. Chỉ nhận lấy tiền, chúng ta sẽ không xuống tay, chuyện còn lại cũng không biết. Nói không sai, các hạ tiến đến chất vấn, thật sự cho rằng chúng ta là sợ tổ miếu man tộc hay sao? Hắc Ma Thiên cùng với Thiên Lang Vương cũng nói chuyện, ngữ khí cùng với Hổ Uy Vương giống nhau. Tuy rằng ba người bọn họ tranh đấu gay gắt, đều muốn thâu tóm lẫn nhau, nhưng ba người kết minh, mặc dù chỉ là bên ngoài, lại cũng là có nguyên nhân. Liên tỷ như hiện tại, đối mặt tổ miếu man tộc chất vấn, bọn họ phải bảo toàn chính mình, chắc chắn phải đứng ở một cái chiến tuyến. Tổ miếu man tộc không giống bình thường, có thể cùng với thiên đình là địch. Trên chính là đế tôn man tộc, dưới chính là ngự thống đông đảo phương đình man tộc. Nếu là một tán tu đơn lẻ cảnh giới tầng thứ 6, nhóm người tổ miếu man tộc này cũng sẽ không lưu thủ, tu tập vô thuật quỷ thần, ai cũng không ngại bắt giữ một tồn tại thiên biến vạn hóa, thật sự quá nhiều tác dụng. Tam đại yêu ma ở Hắc Sơn chiếm cứ nhiều năm như vậy, chiếm núi làm vua, lập cửa thu tiền, đây tuyệt đối không phải chỉ là vũ lực đơn thuần, còn có rất nhiều đạo lý xử thế làm người. Yêu ma cũng có phương thức sinh tồn của yêu ma, ai cũng đều không ngốc. Nếu là cần thiết, bọn họ còn sẽ cùng với Thiên Đạo Minh hợp tác. Ha ha ha, ta nghĩ các người cũng không có can đảm này. Thống lĩnh hộ pháp cũng cười một tiếng, đối mặt tam đại yêu ma không yếu thế chút nào, ngược lại lộ ra một cỗ cường thế, ngữ khí vừa chuyển nhàn nhạt nói: các người không xuống tay, nhưng ở trên địa giới của các ngươi xảy ra chuyện, dù sao cũng phải có lời giải thích đi. Vừa nghe lời này, tam đại yêu ma đều là ánh mắt lạnh lùng, tâm sinh sát khí. Một kẻ hèn cảnh giới tầng thứ 5 cũng ở dám trước mặt bọn họ kêu gào. Nếu không phải cố kỵ tổ miếu man tộc, bọn họ trực tiếp liền động thủ giết người. nhưng bọn hắn đường đường chính là vương giả một phương, đối mặt thiên đình cũng không sợ, há là có thể yếu thế. Hổ Y Vương sát khí lạnh lẽo nói: Các hạ muốn có lời giải thích như thế nào? Quy củ Hắc Sơn chính là như thế, kiên nhẫn của bổn vương cũng đã dùng xong, nếu người còn không đi vậy thì không cần đi rồi. Thịt man nhân có thể so với thịt thần tiên, bổn vương cũng muốn biết đại vu tế tổ miếu man tộc có thể bởi vì một thống lĩnh cảnh giới tầng thứ 5 cùng với tam vương Hắc Sơn chúng ta khai chiến hay không. Thiên Lang Vương cũng đón ý nói hùa, trong mắt lộ ra một tia thị huyết cùng với thù hận. Hắn xuất thân Kim Lang thị của man tộc, huyết thống không thuần, bị vương đình vứt bỏ, đối với man tộc có thù hận sâu đậm. Hắc Ma Thiên cũng cười, không ngại phân một miếng thịt. Tuy rằng hắn không phải yêu tu, không có thói quen ăn người uống máu, nhưng hắn tế luyện Hắc Thiên Ma Thần, đây chính là thực thiếu huyết nhục cường giả tế dưỡng. Nhìn thấy một màn này, thống lĩnh hộ pháp sắc mặt trầm xuống, trong lòng minh bạch tam đại yêu ma này không dễ chọc, lại cũng là lạnh lùng cười nói: Ba vị không cần hư trương thanh thế, tổ miếu man thần uy nghiêm, các ngươi dám mạo phạm sao? Có dám mạo phạm hay không, người có thể thử xem. Hổ Uy Vương rất có hứng thú nói, một cỗ uy thế đại thịnh, tựa hồ chỉ cần đối phương một lời không hợp, hắn liền sẽ động thủ. Ha ha ha, liền không cần thử. Thống lĩnh hộ pháp cười cười nói: Ta phụng mệnh tiến đến, còn phải truy tra việc này. Nếu các ngươi không xuống tay, việc này cũng liền thôi. Nếu làm ta cha ra là các ngươi làm, lửa giận của man tổ các ngươi nhận không nổi. Nói xong, thủ lĩnh hộ pháp xoay người ra khỏi động phủ. Bên ngoài động phủ, một đội chiến sĩ hộ pháp tổ miếu đang chờ, chừng hơn 10 người đi theo, ba cao thủ cảnh giới tầng thứ 4, còn lại tất cả đều là cảnh giới thiên nhân, thân khoác chiến giáp vàng ròng, tay cầm binh khí, đội ngũ trận hình chỉnh tề, uy thế không ở dưới hộ pháp kim giáp của thiên đình. Nghe được thống lĩnh nói chuyện, chiến sĩ hộ pháp cũng đều là cười lạnh, khinh thường nhìn thoáng qua thủ vệ động phủ. Thủ hạ lâu la của tam đại yêu ma thêm vào còn chưa đủ để bọn họ giết. Đông đảo thủ vệ cùng với nhóm tiểu lâu la bị nhìn thoáng qua cũng là sợ tới mức kinh hãi, một đám cũng không dám ra tiếng. Mắt thấy man tộc rời đi, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm một hơi. Không thể không nói, tam đại yêu ma xưng vương xưng bá kia thật cũng liền ỷ vào thực lực của chính mình lợi hại. Thủ hạ tất cả đều là năm bè bảy mảng, ngày thường đánh tạp tuần núi, cáo mượn oai hùm, căn bản không thể so sánh cùng với tổ miếu man tộc. Tiến đi thống lĩnh hộ pháp, ba người Hổ Y Vương cũng là sắc mặt trầm xuống. Hiện tại không có người ngoài ở đây, ba người lại cắt cứ một phương. Hắc Ma Thiên nói chuyện: Hổ Y Vương, sự tình là xảy ra ở địa bàn của ngươi, chúng ta đi theo ngươi gặp Tao Ương, ngươi dù sao cũng phải cho chúng ta một lời giải thích đi. Không sai, sự tình phát sinh một tháng gần đây, trước tiên bắt đầu từ nơi này của ngươi. Chẳng lẽ là ngươi tu luyện tẩu hỏa nhập ma, ăn người thành nghiện, đem chủ ý đánh tới trên đầu chúng ta? Thiên Lang Vương cũng nói chuyện, hắn liền hoài nghi là Hổ Uy Vương tự mình làm. Hắc Ma Thiên nghe vậy cũng nhìn về phía Hổ Uy Vương, đối với cách nói này rất có hoài nghi. Các người không cần nhìn ta. Hổ Uy Vương cười lạnh, không mặn không nhạt nói: 300 năm trước, khi Thiên Lang Vương ngươi mới tới Hắc Sơn, chính mình liền làm chuyện trông coi tự trộm, ăn không ít người. Còn có Hắc Ma Thiên, ngươi vì tế luyện Hắc Thiên Ma Thần, không thiếu ở sau lưng giết người, nhưng lần này không phải bổn vương làm. Tộc loại yêu man đều có thói quen ăn người, Thiên Lang Vương là hỗn huyết man tộc, Hổ Y Vương lại là nửa người nửa yêu, hai người này đều là ăn người không chớp mắt. Hắc Ma Thiên lại là tế luyện pháp bảo, một ít người tiến vào địa giới của hắn, mặc dù giao tiền, chỉ cần thấy đối phương thế đơn lực mỏng, Hắc Ma Thiên cũng ám hạ sát thủ. Cho nên ở địa giới Hắc Sơn, Thiên Đạo Minh chiếm cứ Đông Sơn, giao tiền lấy an toàn, Tây Sơn lại là giao tiền cũng không nhất định an toàn. Tam vương này liền ở phía sau màn hạ độc thủ lớn nhất. Nếu không phải ngươi, vậy còn có ai? Thiên Lang Vương chất vấn nói. Mấy tháng nay chúng ta đều đi ở một đường, một tháng gần đây cũng không ăn thịt, người xem bổn vương giống như ăn qua mấy trăm người sao? Hổ Y Vương hỏi lại. Hắc Ma Thiên cùng với Thiên Lang Vương trao đổi một ánh mắt, xem bộ dáng của Hổ Y Vương, xác thật không giống ăn người. Hắc Ma Thiên nói, nếu không phải ngươi, vậy việc này liền kỳ quái, vì sao phát sinh ở Tây Sơn chúng ta, bên phía Thiên Đạo Minh lại không có việc gì? Tuy rằng Tây Sơn bọn họ tương đối loạn, nhưng có Tam Vương bọn họ tọa chấn, bình thường đánh nhỏ nháo nhỏ cũng liền thôi, ai dám càn rỡ như thế, nói rõ là muốn khiêu khích bọn họ. Có lẽ là có nhân vật lợi hại nào đó lẻn vào Hắc Sơn, ở đây bắt người tu luyện. Hổ Y Vương nói, đã nhìn ra manh mối việc này. Hả? Có nhân vật tới Hắc Sơn? Vừa nghe lời này, Hắc Ma Thiên cùng với Thiên Lang Vương cũng phản ứng lại, lập tức ánh mắt lạnh lùng. Hắc Sơn chính là một khối bảo địa, thiên tài địa bảo rất nhiều, lại là giao giới giữa bốn châu, người lui tới nhiều không kể xiết, trong đó cũng bao gồm một bộ phận cường nhân muốn ở Hắc Sơn dừng chân. Năm đó khi bọn họ mới tới Hắc Sơn cũng là giết người cướp của như vậy, ẩn núp tu luyện, từng bước xưng bá, mà bọn họ bá chiếm Hắc Sơn này 200-300 năm, cường nhân ý đồ thay thế bọn họ cũng không phải số ít, hết thảy bị bọn họ bóp chết. Tiếp tục lục soát núi, nhất định phải tìm ra người này, giết không tha. Hắc Ma Thiên nói một tiếng, sát khí phóng lên cao. Hổ Uy Vương cùng với Thiên Lang Vương cũng không cần phải nhiều lời nữa, ba người lập tức hành động, đối đãi loại người uy hiếp địa vị bọn họ này, bọn họ tuyệt đối không thể buông tha. Nhưng mà liền ở thời điểm Tam Vương hành động, bên kia, sau khi thống lĩnh Hồ Pháp Tổ Đình Man Tộc rời đi, lại chưa đi xa, dấu kín ở sơn lĩnh nơi xa, từ xa quan vọng phương hướng động phủ, lấy Tam Vương ngự không bay ra. Thống lĩnh Hộ Pháp lẳng nhiên mà cười, tay niết ấn quyết, tụng niệm vô chú truyền tin. Một lát sau, chỉ thấy hư không vặn vẹo, ba đạo thân ảnh đi ra, đều là thân khoác áo choàng gia thú, cầm đầu chính là một vị lão già, thân thể câu lũ, thân hình khô gầy như da bọc xương, tay cầm một cây mộc trượng bình thường, nhìn qua đã là tuổi già sức yếu, nhưng mũ áo choàng to rộng lại là ánh mắt sâu thẳm tà sát, nhiếp tâm phách người, dẫn người nhập ma. Bên cạnh lão già là một trung niên nhìn như bình thường, nhưng bề ngoài bình thường lại ẩn chứa một cỗ uy nghiêm mạnh mẽ đến cực điểm. Mà sau lưng trung niên đi theo một man tộc thân hình cường tráng dị thường, thân cao chừng 2m2, lưng hùm vai gấu, bên trong áo choàng khoác bảo giáp tinh cương, uy vũ như thần. Nếu Trương Hạo ở chỗ này, nhất định có thể nhận ra vị trung niên cùng với man tộc cường tráng này, nghiễm nhiên chính là Man Vương Xì Cốt cùng với đại thống lĩnh đã giao thủ tại Vọng Quan Thành. Về phần vị lão giả kia, đúng là một trong tứ đại hiến tế của tổ miếu man tộc, tên là Vong Cô. Bái kiếm đại tế vu, Tam Vương đã bắt đầu hành động. Thống lĩnh Hộ Pháp cung kính bẩm báo, người còn lại cũng vội vàng hành lễ bái kiến. Thực tốt, nơi này là địa giới của bọn họ, bọn họ mới rõ ràng tình huống nơi này nhất. Nhất định phải tìm được Tiêu Giao Tử, thu hồi hung kiếm. Đại tế vu Vong Cô nói, ngữ khí khàn khàn âm trầm, làm người nghe được sởn tóc gáy. Hắn còn nói thêm, đem tin tức truyền cho Thiên Đạo Minh, dẫn ra ba vị minh chủ cùng với Tam Vương đánh nhau, ngươi đi đi. Vâng. Thống lĩnh Hộ Pháp cung kính đáp, xoay người liền mang theo đội ngũ rời đi, nhanh chóng đi làm việc mà đại tế vu phân phó. Mọi người đi rồi, Man Vương Xì Cốt mới nghi hoặc hỏi, đại tế vu, hiện tại tới Hắc Sơn rồi, ngươi nên nói cho bổn vương vì sao nhất định phải tìm về thanh hung kiếm kia, rốt cuộc có bí mật gì? Hung kiếm kia nghiễm nhiên chính là huyết văn cương kiếm trong tay Trương Hạo, nguyên bản là đại vương Lê Vưu tộc đoạt được, từng hướng trong tộc hiến tế dò hỏi lai lịch kiếm này, hiến tế bói toán một quẻ, cảm thu được kiếm này hung tính khó thuần, tuy có uy lực vô cùng nhưng cũng có triệu chứng xấu bất tường, chắc chắn đưa tới hỏa loạn, chỉ có tư chất thần ma so với hung kiếm càng hung hơn mới có thể ngự giá kiếm này. Lê Viu đại vương cho rằng chính mình là tư chất ma thần, kết quả bị hung kiếm khắc chế, ứng kiếp số, bản thân bỏ mạng. Lê Viu tộc mất đi đại vương, mấy vị phong vương tranh đoạt đại vị, đến nay còn hỏa loạn không ngừng. Một năm trước, Trương Hạo tay cầm hung kiếm ở Vọng Quan Thành chiến một trận, nhất cử đẩy lui Man Vương Xì Cốt, Sau khi trở về, đại đa số người man tộc đều không đọc sách biết chữ, mê tín thành phong trào, thờ phụng quỷ thần, cho rằng là hung kiếm này mang đến bất tường. Việc này liền càng truyền càng tà hồ, vẫn luôn bị tổ miếu biết được. Kỳ thật tổ miếu cũng không có gì, vị trí ở một chỗ tuyệt địa, tuy rằng bao trùm phía trên vương quyền, không can thiệp vương quyền, cũng không can thiệp bất luận sự vụ gì của man tộc. Đại tế man tộc liền không cần phải nói, mấy trăm năm khó hiện thân, có thể nói là tồn tại trong truyền thuyết. Man tộc phụng làm tổ thần, bốn vị đại vu tế cũng du rú ở trong nhà, chỉ phụ trách toàn bộ đại sự hiến tế của man tộc. Các đại vương đình muốn bái kiến gặp mặt cũng phải chiều cống cung phụng, tuyệt đối sẽ không dễ dàng nhìn thấy. Nhưng ở không lâu trước đây, đại vu tế Vong Cô đột nhiên tìm tới man vương Sĩ Cốt, cẩn thận truy tra việc về hung kiếm. Vì thế tra được trên đầu của Trương Hạo, cũng liền tới Hắc Sơn, vừa lúc gặp được một vị đại vu ở Hắc Sơn gặp nạn. Hắc Sơn một tháng gần đây cũng không yên ổn. Đại vu tế Vong Cô xem khí tượng, tuy rằng hiện trường bị cố tình phá hư, nhiễu loạn khí cơ, nhưng đại vu tế Vong Cô lại phát hiện kiếm khí tàn lưu của hung kiếm, lập tức kết luận Trương Hạo liền ẩn giấu ở Hắc Sơn. Đại vu tế Vong Cô vốn định chính mình động thủ lấy tàn lưu kiếm khí này bói toán vương vị hung kiếm, lại phát hiện suy tính như thế nào cũng là uổng công. Đối phương che đậy thiên cơ, mà nơi này là Hắc Sơn, chính là địa giới của Thiên Đạo Minh cùng với Tam Đại Yêu Ma, hắn hành sự không tiện. Hơn nữa đại vu tế Vong Cô phát hiện hiện trường khí tượng nhiễu loạn, lực phá hoại cường đại, đã vượt qua biểu hiện chiến tích của Trương Hạo trước kia, lại ẩn thân bên trong Hắc Sơn âm thầm giết người, hiển nhiên là đang tu luyện thần thông, tu vi tiến bộ vượt bậc. Đại vu tế Vong Cô cũng chỉ đành phải dẫn ra Tam Đại Yêu Ma cùng với Thiên Đạo Minh, trước tiên đem thế cục Hắc Sơn quấy đục, ý muốn đụng nước béo cò. Nhưng man vương Sĩ Cốt nghi hoặc trong lòng, hung kiếm này rốt cuộc là lai lịch gì, vậy mà có thể làm đại vu tế mất công như thế. Đại vu tế, hiện tại tới Hắc Sơn rồi, ngươi nên nói cho bổn vương vì sao nhất định phải thu hồi thanh hung kiếm kia, rốt cuộc có bí mật gì? Man vương Sĩ Cốt dò hỏi. Nhưng mà đại vu tế Vong Cô vẫn chưa trả lời, ngữ khí âm trầm khàn khàn lại nói: Sĩ Cốt, ngươi còn trầm luân ở bên trong luân hồi, không biết chân ngã là ai, nhưng một đời này chuyển sinh vì tu la đạo, ăn tươi nuốt sống, tu thành thân thể bạch cốt ma la, đúng là cơ hội ngươi trở về giáo ta. Trầm luân luân hồi, trở về giáo ta? Man vương Sĩ Cốt càng nghe càng hồ đồ, không rõ đại vu tế là có ý tứ gì, nhưng cảm thấy lời này có huyền cơ, tựa hồ biểu thị cái gì, lại trước sau cảm thấy cái một tầng ngăn cản, không thể hiểu ra chân ý trong đó. Thời điểm tới rồi, ngươi tự nhiên liền sẽ biết được, đại vu tế Vong Cô nói. Về phần thanh hung kiếm này, hiện tại có thể nói cho ngươi, nó vốn dĩ chính là ta âm thầm an bài, làm Lê Viu đại vương có được. Cái gì? Đây là đại vu tế ngươi an bài? Vừa nghe lời này, man vương Sĩ Cốt không khỏi cả kinh. Hung kiếm nói đến, kiếm này mang lại tai họa bất tường, hắn cũng tin tưởng không nghi ngờ, nhưng như thế nào cũng không thể tưởng tượng được, thế nhưng lại là đại vu tế an bài. Đại vu tế Vong Cô nói: Thời kỳ cận cổ, trật tự thiên địa trùng kiến, Ngọc Hoàng chinh chiến Cửu Châu, kiếm này cùng với Hạo Thiên Tỷ đối đầu, kiếm thể đã có tổn hại, 1000 năm trước đi qua đúc lại, kiếm tính đã có biến hóa quỷ thần khó lường, nhưng còn khiếm khuyết tế kiếm cuối cùng mới có thể lột ra hình thật, mà ta an bài kiếm này làm Lê Viu đại vương có được. Kiếm tà hơn người, bắt người làm nô lệ, là muốn hứng khởi một thanh tế kiếm sát phạt, lại không ngờ bị vạn cổ huyền cơ ngăn cản. Tiểu bối vạn cổ huyền cơ này không phải nhân vật tầm thường, ta nguyên bản tưởng rằng hắn vì thiếu quân phủ tranh đoạt, tất bị hung kiếm ăn mòn tâm trí, bị khống chế thành kiếm nô, huynh đệ tương tàn, phụ tử tương đồ, đại khai sát giới, cũng là một phen huyết tế. Lại không ngờ tiểu bối này tâm trí bất phàm, vậy mà không có tham niệm chút nào, hiện giờ thậm chí còn từ bỏ quyền cao chức trọng, trở về nhà tiềm tu, tất thành châu báu. Tuy nhiên một năm trước, hung kiếm tới trong tay của Tiêu Giao Tử, ta cho rằng người này cuồng ngạo hiếu chiến, ở Đại Học Tông nhất chiến thành danh, chắc chắn nhượng lên sát phạt. Lại không ngờ lại nhìn lầm, người này càng là phi phàm, khí tượng khó lường, hung kiếm đã có xu thế dựa vào hắn. Nếu hung kiếm bị hắn khống chế, chắc chắn hỏng đại kế của giáo ta, cần thiết phải diệt trừ hắn, thu hồi hung kiếm, tìm kiếm nô lệ khác tế kiếm. Nghe xong một phen lời nói này, Man Vương Xì Cốt kinh hãi, tiếp theo chính là trong mắt hiện lên một tia hàn quang, trong lòng lửa giận sát khí. Đại thống lĩnh đi theo bên cạnh cũng là sắc mặt kinh biến, liền tính phản ứng lại chỉ độn, giờ phút này cũng đã nhìn ra Đại Vu Tế Vong Cô vậy mà bố cục mưu hại Lê Viu đại vương bọn họ, ý đồ lấy toàn bộ Lê Viu tộc tới tế kiếm, ý đồ đáng chết, ác độc đến cực điểm. Mà Đại Vu Tế Vong Cô đang ở tổ miếu lại có tâm tư riêng, đầu phục giáo ta cái gì kia, đây là giáp tâm hại người, phản bội tổ miếu. Vâng, Đại Vu Tế là phản đồ, đồ hại Lê Viu tộc ta. Đại thống lĩnh lạnh giọng quát, trong tay vung lên, lấy ra một đôi đại chùy tinh cương, uy thế trầm trọng bừng bừng phấn chấn, hai mắt lửa giận như lâm phải đại địch, chỉ chờ ra lệnh một tiếng. Nhưng đại thống lĩnh lời còn chưa dứt, Đại Vu Tế Vong Cô lại nhàn nhạt nhìn thoáng qua, ánh mắt sâu thẳm chấn nhiếp nhân tâm, ánh mắt tập trung trong hư không, quỷ thần khóc gào. Chỉ thấy phía sau hiện ra một tôn lục đạo luân bàn huyền diệu, hóa thành phù văn nguyên thủy cổ xưa, ý niệm vô hình vậy mà ngưng tụ thành thực chất chân thật, kết thành một cái xiềng xích. Giờ một tiếng phá không vang dội, xiềng xích xuyên qua không gian, quỹ đạo biến đổi thất thường, giống như đi vào cõi thần tiên. Đại thống lĩnh sợ tới mức kinh hãi, cuống quyết muốn ngăn cản, đại chùy kim cương trầm trọng đánh ra, cương khí vô cùng hồn hậu. Nhưng xiềng xích này ở trên hư không xuyên qua, xì một tiếng xuyên thấu ngực của đại thống lĩnh, mang theo máu tươi vẩy ra, phù văn diễn sinh, nháy mắt liền giam cầm đại thống lĩnh, không thể nhúc nhích chút nào. Cái này... Nhìn thấy một màn này, Man Vương Xì Cốt cũng là kinh sợ, thuật pháp của Đại Vu Tế vậy mà kỳ dị huyền diệu như thế, thế nhưng đem ý niệm kết thành thực chất, đả thương thân thể người xuân huyết. Ngay sau đó, Man Vương Xì Cốt giận dữ ngập trời, thi triển thần thông thiên biến vạn hóa, hiện ra thân thể ma thần Cửu Linh Cốt La. Huyết nhục diễn sinh, đột ngột từ mặt đất mọc lên, hóa thân thành thân cao 18 trượng, toàn thân gần cốt nhô lên, tay chân cùng với lưng đã hoàn toàn hóa xương, đầu cũng biến thành bạch cốt, củ ấu cứng rắn, dữ tợn dị thường, giống như thần khoác một kiện chiến giáp bạch cốt, lại như là yêu quái Tù La nửa người nửa cốt, lộ ra một cỗ chi khí ma thần hoang dã cổ xưa, làm người không rét mà run. Nhưng Đại Vu Tế Vong Cô đạm nhiên nói, Xì Cốt Vương, nơi này là Hắc Sơn, chúng ta không tiện giao chiến, để tránh đưa tới phiền toái không cần thiết, huống chi huynh đệ ngươi ở trong tay ta, ngươi muốn xem hắn nhận lấy cái chết hay sao? Ngươi dám? Man Vương Xì Cốt gầm lên một tiếng, trong mắt sát khí đại thịnh, nhưng cũng nhìn xuống không có động thủ. Đại thống lĩnh là huynh đệ có quan hệ huyết thống với hắn, lại là thống lĩnh Vương Đình, phụ tá hắn, chính là một phụ tá đắc lực, hả có thể thấy chết như vậy? Xì Cốt, người có biết vì sao ta lựa chọn Lê Viu tộc các ngươi, lại vì sao nói cho người hết thảy những cái này hay không? Đại Vu Tế Vong Cô nói, ngữ khí nhiều thêm vài phần thận trọng. Man Vương Xì Cốt có chút sửng sốt, lại nghĩ đến Đại Vu Tế Vong Cô vừa rồi mới nói hắn trầm luân luân hồi, không rõ chân ngã, nguyên do huyền cơ trong này, lại làm hắn rối loạn tâm thần. Xem ra người đã có một sợi hiểu được. Đại Vu Tế Vong Cô cười một tiếng, nói, hung kiếm tên là Vô Xá, đứng đầu 10 đại hung khí thượng cổ, ký thác nguyên thủy sát đạo giáo ta, mà chủ nhân hung kiếm đúng là ngươi. Cái gì? Đây là hung kiếm Vô Xá? Vừa nghe lời này, Man Vương Xì Cốt chỉ cảm thấy có cái gì xúc động, tâm thần xuất hiện rất nhiều ý niệm. Hung kiếm Vô Xá, nguyên thủy sát đạo, nguyên thủy thiên tôn, giết không tha. Hắn chính là ai đây? Hắn nhớ không nổi, chỉ thấy ảo giác lan tràn, sát phạt vô tận, huyễn hồng đầy trời, thi hoành khắp nơi, bầy cốt chồng chất thành núi. Màn vương xì cốt thường xuyên có dị mộng, trong mộng sát phạt thi giá, bạch cốt trắng như tuyết. Chính mình luôn đứng ở đỉnh sơn giá bạch cốt kia, tựa hồ vận mệnh chú định chỉ dẫn cái gì, cho nên hắn tên có một chữ cốt, tu thành thần thông cửu linh bạch cốt ma la. Thu hồi hung kiếm, tìm kiếm nô khác tế kiếm. Khi kiếm thành, đó là lúc người quy vị, giáo tà tân ngự giá lục đạo luân hồi, nhất thống vạn vật thiên địa. Xì cốt người có biết nên làm như thế nào hay không? Đại Vu Tế Vong Cô nói. Màn vương xì cốt phục hồi lại tinh thần, ánh mắt biến hóa, lại lần nữa đánh giá Đại Vu Tế Vong Cô. Tuy rằng còn thực hồ đồ, không rõ ràng lắm rốt cuộc là chuyện như thế nào, nhưng vận mệnh chú định ý chí kia tựa hồ mở ra một cánh cửa trong lòng hắn, rồi lại trong lòng trầm xuống. Ánh mắt lộ ra một tia hung quang, nói: nếu ta là chủ nhân hung kiếm, chắc chắn có thể ngự giá cầm kiếm, vậy không cần tìm kiếm nô khác. Chỉ cần Đại Vu Tế duy trì ta trở thành đại vương Lê Vưu tộc, ta xuất tổng nhân chinh chiến tứ phương, tự mình sát phạt tế kiếm. Ha ha ha, tốt. Đại Tế Vu Vong Cô cười to một tiếng. Nhưng mà liền ở thời điểm hai người nói chuyện với nhau, bọn họ lại không biết trên đầu ba thước có thần minh, một mặt gương cổ tuần sát chu thiên, trên phượng thuyền vàng ròng Huyền Thiên Khanh Hy cùng với Ngô Vong Trần giờ phút này đang nhìn một màn này trong hạo thiên kính, lại là kinh nghi bất định. Các nàng đã sớm tính ra Ma Đạo Nguyên Thủy sẽ tìm tới Trương Hạo, nhưng trời xui đất khiến, Ma Đạo Nguyên Thủy còn không biết Trương Hạo chính là ma quân tiên đoán, đang tính kế Trương Hạo. Thế nhưng càng không nghĩ tới chính là hung kiếm vô giá vậy mà chính là huyết văn cương kiếm trong tay Trương Hạo. Khó trách kiếm chủng gần ngàn năm tới cảm ứng được vô giá kiếm khí sinh biến, thì ra đã đúc lại ngàn năm tế kiếm, đến nay còn chưa thành hình. Nhưng quần ma này nói thật to gan, lục đạo luân hồi tung tích khó dò, ngay cả tổ miếu man tộc cũng có người, như vậy thiên đình cũng ẩn núp Ma Đạo Nguyên Thủy đi. Huyền Thiên Khanh Hy nói: muội muội, việc về thiên đình không cần chúng ta lo lắng, nhưng thật ra Đại Vu Tế Vong Cô này ý niệm đã rắn chắc, đây là tượng trưng đế quân tầng 7 vạn vật tạo hóa. Ngô Vong Trần nói: bất quá khí tượng của hắn lại chỉ có cảnh giới tầng 6 tiểu thành, hẳn là được luân hồi gửi niệm, không thể coi thường. Có ý niệm tạo hóa, xác thật không thể coi thường. Huyền Thiên Khanh Hy gật gật đầu, biết rõ huyền diệu trong đó, còn nói thêm: Ngô tỷ tỷ, hắn hiện tại bị Ma Đạo Nguyên Thủy tìm tới, châm ngòi Tam Vương cùng với Thiên Đạo Minh Hắc Sơn, chắc chắn thân hãm hung hiểm. Ta muốn cùng hắn gặp mặt, làm cho hắn mau chóng rời khỏi Hắc Sơn. Ngô Vong Trần nghe vậy không khỏi mày đẹp nhíu lại. Lần trước gặp mặt trong lòng còn nghẹn muốn chết, lần này lại muốn đi chủ động gặp nhau. Nàng đương nhiên không tình nguyện, nhưng sự tình quan trọng, chỉ đành phải bất đắc dĩ nói: cũng được, chúng ta cùng nhau đi gặp hắn. Trước miếu sơn thần cũ nát, tuyết sơn đóng băng, gió lạnh gào thét, thì cốt chồng chất thành một tòa tiểu sơn, oan hồn diễn sinh, quỷ khí dày đặc. Trương Hạo giờ phút này đang ở trước miếu tu luyện kiếm thuật, trong kiếm ngàn quân, ở trong tay Trương Hạo tựa như một thanh chủy thủ nhẹ nhàng, kiếm thuật linh hoạt tự nhiên, kiếm thế tùy tâm sở dục, tùy theo hướng về phía trước ném đi, nguyên thần xuất khiếu, bám vào người với thân kiếm, ý niệm hồn hậu đến cực điểm, ngự giá cử kiếm thành phi kiếm, về một tiếng phá không xẹt qua, tốc độ vô cùng nhanh chóng, kiếm thế vừa chuyển, thân kiếm vù vù, kiếm khí thuần dương to lớn bừng bừng phấn chấn, cương kình bỗng nhiên chấn động, quỹ đạo phi kiếm biến hóa, xoay tròn phi hành, ở không trung xoay vài vòng. Trương Hạo quan sát quỹ đạo, lại là lắc lắc đầu, lầm bầm lầu bầu nói: huyết văn cử kiếm quá nặng, cao tốc vận hành hạ lực đánh vào quá mạnh, kiếm hình cũng không thích hợp phi hành, kiếm cương dài nặng lại khiếm khuyết uyển chuyển nhẹ nhàng, mặc dù phi kiếm mạnh mẽ nhưng cùng tiên kiếm mà so sánh chênh lệch vẫn là thực rõ ràng, chỉ có thể bay ra quỹ đạo đơn giản, không thể phức tạp hay thay đổi, bất quá như vậy cũng đủ dùng. Ý niệm vừa động, cử kiếm chuyển thế bay trở về, Trương Hạo duỗi tay liền chộp vào trong tay, hai mắt khép hờ, bình tâm tĩnh khí, suy nghĩ cao thủ phi kiếm hắn đã chứng kiến qua, nhưng hắn còn không có gặp qua cường giả phi kiếm chân chính. Phi kiếm chỉ là một nhánh lưu phái bên trong rất nhiều kiếm thuật, thuộc về kiếm thuật tiên gia, không xem như chủ lưu. Tuy rằng phi kiếm ưu thế thực rõ ràng, nhưng tệ đoan cũng thực rõ ràng, người tu tập ít có tinh thâm. Sáng thật mà nói, tiên gia tu tập tiên thuật thần nguyên là chủ, toàn bộ võ học tiên gia liền không phải rất nhiều. Vũ khí lấy thiên độn phi kiếm cầm đầu, quyền cước lấy võ thuật khí tông cầm đầu. Nhưng phi kiếm đưa về một nhánh của kiếm thuật, võ thuật khí tông thuần khiết lại là khó gặp, bình thường đều là cùng thần thông tương hợp, rất ít tu tập khí tông đơn thuần. Bởi vì khí tông quá khó, ngự khí chi thuật kỹ xảo quá cao. Khí lưu động vô hình, cùng với khí cơ thiên địa cùng một nhịp thở, sở học cương kình dễ dàng, nhưng muốn thâm nhập khí cơ thiên địa lại là khó càng thêm khó. Đương nhiên, võ học khí tông đã tới cảnh giới cao thâm, huyền diệu biến hóa, khí là vô hình, không chỗ nào không có, đằng vân giá vũ, như đi vào cõi thần tiên trong thiên địa. Vũ hóa tiêu giao quyết chính là tồn tại như vậy. Trương Hạo chỉ học được một chút gia lông cũng đã được lợi rất nhiều. Bất quá nghĩ đến vũ hóa tiêu giao quyết, hắn lại nghĩ tới đại thủ ấn của võ không minh. Đây cũng là võ học khí tông, nhưng đại thủ ấn là đại phồn hóa giản, chỉ có 3 thức một cảnh, nhưng mỗi một thức đều thâm ảo vô cùng, một cảnh cuối cùng càng là huyền diệu vô cùng. Hơn nữa một bộ võ học này thực huyền bí, nếu là không luyện đến cảnh giới đại thừa, căn bản là không có uy lực. Nhưng cố tình võ học khí tông lại là dịch học khó tinh. Hắn tìm hiểu đại thủ ấn đã lâu, lại chưa từng vận dụng qua, chính là bởi vì không có tinh thâm. Liền ở thời điểm Trương Hạo suy nghĩ, đột nhiên tâm thần vừa động, mở mắt ra, nhìn về phía không trung nơi xa, cười đạm nhiên nói: "Ha ha ha, hai vị tiên tử, nếu đã tới, hà tất phải tránh ở một bên nhìn trộm ta?" "Tiểu bối, xuân khẩu loạn ngôn, ai nhìn trộm ngươi?" Chỉ nghe thấy một tiếng thanh lãnh, hư không tạo nên một vòng gợn sóng, hai thân ảnh lăng không phi độ, chậm rãi từ trên trời bay tới, che mặt bằng lụa xanh mỏng, khí chất xuất trần, một nữ nhân phong hoa tuyệt đại, thu thủy hóa thần, mỹ ngọc làm cốt, một nữ nhân khác khuynh quốc khuynh thành, mỹ nhãn uyển nhu, băng ngọc thanh mỹ, nghiễm nhiên chính là Huyền Thiên Khanh Hy cùng với Ngô Vong Trần. Ngô Vong Trần hừ lạnh một tiếng, mặt đẹp giận dữ, mắt đẹp hàn ý lạnh băng, nhìn thấy người này liền trong lòng nghẹn muốn chết. Các nàng chính là hảo ý chủ động tới tương trợ, thấy Trương Hạo đang tu luyện cũng liền không quấy rầy, lại không ngờ nói các nàng tránh ở một bên nhìn trộm. Huyền Thiên Khanh Hy lại là suy nghĩ trong sáng, lập tức phát hiện mấu chốt, Trương Hạo vậy mà phát hiện các nàng. Lần trước cũng là các nàng tới gần đã bị phát hiện. Tuy rằng Trương Hạo che đậy mệnh số bản thân, nhưng nàng có thể xác định Trương Hạo chính là ma quân tiên đoán, xuất thân từ một mạch côn luân, cùng với nàng có cảm ứng huyết mạch. Bất quá nhìn thoáng qua bốn phía miếu sơn thần, thì cốt trồng chất, lệ khí âm sát, Huyền Thiên Khanh Hy mày đẹp nhíu lại, không thích hoàn cảnh như vậy. Tiêu giao tử, tu hành chi đạo tuần tự tiệm tiến, người bắt người luyện công, chung quy không phải chính đồ. Huyền Thiên Khanh Hy nói chuyện, không hy vọng Trương Hạo vào nhầm lạc lối. Đã tạo Huyền Hề tiên tử báo cho, đây xác thật là không phải chính đồ, ta sẽ cẩn thận dùng. Trương Hạo nói, trong lòng lại là cảnh giác, vậy mà biết chuyện hắn luyện công, xem ra lại là theo dõi hắn, nhưng hắn không phát hiện chút nào, nhất định là dùng thủ đoạn đặc thù gì. Ngữ khí vừa chuyển, hắn cũng không rong dài vô nghĩa, đi thẳng vào vấn đề nói: "Chuyện ta tới Hắc Sơn nhậm chức, hẳn chính là hai vị tiên tử đề cử đi. Nói như thế, các cô vẫn là luôn theo dõi ta. Hiện giờ hiện thân gặp nhau là có việc gì vậy?" "Ngươi..." Ngô Vong Trần liền thiếu chút nữa phát hỏa. Vừa nghe ngữ khí tiểu bối này nói chuyện, nàng liền khó chịu không thể hiểu nổi, nhưng lời nói đến bên miệng lại không biết nên nói cái gì. Sáng thật là các nàng ở sau lưng đề cử Trương Hạo, còn vẫn luôn theo dõi đến bây giờ. Nhưng càng là như vậy, giờ phút này bị Trương Hạo một câu làm rõ, trong lòng liền càng nghẹn muốn chết. "Chúng ta đối với ngươi không có ác ý, ngươi cần thiết cố ý khắc nghiệt với chúng ta như vậy sao?" Huyền Thiên Khanh Hy nói, trong giọng nói có vài phần ủy khuất, nàng biết Trương Hạo là cố ý như vậy. Trương Hạo thấy thế, trong lòng cũng là sửng sốt, ngay sau đó lại là tự giễu cười khổ. Nếu hắn không phải Lưu Vong, Như vậy hắn hẳn là thực vui vẻ quen biết tuyệt đại tiên tử như vậy. Mà hắn mơ hồ đã minh bạch Huyền Hề là một mạch thần nữ côn luân, cùng hắn có cảm ứng, bởi vậy mới có thể tìm được hắn. Ở góc độ mệnh lý huyền học mà nói, hắn cùng với Huyền Hề tương ngộ, đây là số mệnh chú định. Hai vị tiên tử, nếu có mạo phạm còn xin thứ lỗi. Trương Hạo ngôn ngữ nghiêm túc, chắp tay nhất bái xin lỗi, còn nói thêm: ta từng vì chính mình bói toán một quẻ, mệnh phạm đào hoa, tình kiếp bất lợi, chậm chế tu hành, bởi vậy kiêng kỵ nữ tử. Trương Hạo là lợi hại cỡ nào, tinh thông dịch học bói toán, trên biết số trời, dưới biết vận người, mọi việc minh bạch trong lòng. Hai nàng này tiếp cận hắn, nếu là hắn liên lụy nhân quả, sau này chắc chắn cắt không đứt, gỡ càng rối hơn. Mà hắn đã có nhân duyên trong người, không dám lại cùng nữ tử tiếp cận. Huống chi hắn còn đang lưu vong, hai nàng này thân phận bối cảnh bất phàm, hắn chỉ đành phải cố ý xa cách, trước tiên đem lời nói rõ, lần tránh số kiếp, phòng tai nạn lúc chưa xảy ra. Đây đúng là tinh diệu của dịch học chi đạo. Mệnh phạm đào hoa, kiêng kỵ nữ tử. Nhưng mà hai nàng nghe xong lời này, lại là ngây ngẩn cả người tại đương trường. Huyền Thiên Khanh Hy nỗi lòng thực bình tĩnh, tuy rằng nàng muốn tiếp cận Trương Hạo, nhưng cũng không có ý tứ tình yêu nam nữ, chỉ là mộng tượng có cảm ứng, tâm sinh tò mò, đơn thuần muốn nhận thức Trương Hạo. Có lẽ Trương Hạo cùng với Huyền Thiên Khanh Hy quen biết, lại tiến thêm một bước liền hiểu nhau, kết làm tri kỷ lẫn nhau, dựa theo quỹ đạo này hẳn là sẽ hướng về tình yêu nam nữ phát triển. Nhưng đó là việc về sau, ít nhất hiện tại Huyền Thiên Khanh Hy tâm cảnh củng cố, còn không đến mức dễ dàng liền động tâm như vậy. Cho nên Trương Hạo nói kiêng kỵ nữ tử đào hoa, Huyền Thiên Khanh Hy vẫn như cũ là thực bình tĩnh. Thế nhưng Ngô Vong Trần tâm cảnh liền không giống nhau, cùng với Huyền Thiên Khanh Hy bình tĩnh hoàn toàn tương phản. Sau khi sửng sốt, lại giống như cáo bị giẫm phải đuôi, mắt đẹp lộ ra một tia hoảng loạn. Nhưng ngay sau đó, Ngô Vong Trần chính là thẹn quá thành giận, thiếu chút nữa bị lời này của Trương Hạo khiến cho phát hỏa. Ngôn từ của tiểu bối này tùy tiện, chẳng phải là nói rõ đem tỉ muội các nàng trở thành cho không? Mà tỉ muội các nàng là ngạo nghễ cỡ nào, tam thập tam thiên có thiên kiêu tuấn kiệt nào mà chưa thấy qua? Trước này đều là người khác theo đuổi các nàng, nhưng tiểu bối này thật sự là quá đáng giận. Tiểu bối, ngươi thực làm càn. Ngô Vong Trần lạnh giọng quát nhẹ: bổn cung đã trải qua 12 giáp, kẻ hèn tiểu nhi một giới như ngươi cũng dám tùy tiện nói dối như thế. 12 giáp, Vong Trần tiên tử đã hơn 700 tuổi rồi. Trương Hạo nghe vậy cảm thấy kinh ngạc, thiếu chút nữa bị sặc, nhanh chóng xấu hổ ho khan hai tiếng. Nữ nhân này vậy mà đã có 12 giáp, phải biết rằng cảnh giới thiên nhân bình thường cũng liền chỉ có thọ nguyên 10 giáp mà thôi. 10 giáp, đây xem như tuổi thọ trung bình của cảnh giới thiên thần. Người tu dưỡng thành công hoặc là được dưỡng thọ chi thuật có thể đạt tới mười mấy giáp, thậm chí 20 giáp. Mà thiên đình nhất thống Cửu Châu, tòa ủng trọng địa trung tâm Tam Thanh Thiên, tiên đan diệu pháp nhiều không kể xiết. Từ thiên đình xây dựng tới nay, sách phong nhóm chư vị thiên quân thọ mệnh toàn bộ ở 10 giáp trở lên. Lấy Trương Hạo phỏng đoán, đây hẳn chính là một trong những chỗ tốt khi ăn thiên nguyên kim đan, có được căn cơ của đại la kim tiên, cộng thêm những thiên tài địa bảo dưỡng thọ khác, thường thiên thiên đình thọ nguyên đều thực dài lâu. Bên trong 17 vị thiên quân, thậm chí còn có lão tiên trường thọ vượt qua 20 mấy giáp. Bất quá thọ nguyên mười mấy 20 giáp này, chung quy cũng là có kỳ đại nạn. Nếu là dựa vào tà thuật tụ mệnh duyên thọ, chỉ là kéo dài hơi tàn, bản thân tất có sơ hở. Nhưng Ngô Vong Trần đã có tuổi thọ 12 giáp, thế nhưng lấy Trương Hạo xem, khí tượng của hai nàng còn tựa như thiếu nữ. Trương Hạo trong lòng thực nghi hoặc, Huyền Hề tiên tử cũng liền thôi, thần tộc côn luân thọ nguyên dài lâu, liền tính không phải vương mạch côn luân, không có vạn thọ vô cương, lại cũng chắc chắn thắng qua tiên tộc bình thường. Mà vị Vong Trần tiên tử này hiển nhiên cũng không phải là tiên tộc bình thường. Tiểu bối, ngươi còn dám tùy tiện loạn ngữ, bổn cung liền giết ngươi. Nhìn thấy Trương Hạo vẻ mặt kinh ngạc, Ngô Vong Trần khẽ hừ một tiếng, xem như ra một ngụm ác khí, làm tiểu bối này biết cái gì là kính sợ. Nhưng lại hoảng hốt không thể hiểu nổi, tựa hồ là sợ chính mình tuổi quá lớn, nhanh chóng nói: bổn cung mới có 12 giáp mà thôi, tu hành không có 5 tháng, tiên đạo dài lâu, trăm năm thiên thời cũng bất quá chỉ là trong nháy mắt. Ờ, đúng đúng, tiên tử dạy bảo rất đúng, tại hạ thụ giáo. Trương Hạo phản ứng lại, vội vàng gật gật đầu, trong lòng lại là cười. Quả nhiên nữ nhân đều kiêng kỵ tuổi. Ngay cả vị vong trần tiên tử này cũng không thể ngoại lệ. Tiểu giao tử, người của ma đạo Nguyên Thủy tới Hắc Sơn, đang tính kế ngươi, muốn đoạt lại hung kiếm trong tay ngươi. Huyền Thiên Khanh Hy nói chuyện, nàng đương nhiên nhìn ra Ngũ Tỷ Tỷ tựa hồ đối với Trương Hạo có không vui. Nhưng Ngũ Tỷ Tỷ không muốn nói cho nàng, nàng cũng không tiện hỏi nhiều, vẫn là chính sự quan trọng. Ma đạo Nguyên Thủy, cái này... Trương Hạo vừa nghe lời này, trong lòng tức khắc cả kinh, lập tức nhanh chóng xoay chuyển. Phản ứng đầu tiên chính là không xong, người của Nguyên Thủy giáo vậy mà tới tìm hắn, chẳng lẽ đã biết thân phận của hắn? Nhưng hai nàng này là ý đồ gì, cũng biết thân phận của hắn hay là thử hắn? Trương Hạo tâm tư nhanh chóng xoay chuyển, ý niệm một cái chớp mắt mà qua, trên mặt bất động thần sắc, ra vẻ mờ mịt, ngay cả ngữ khí cũng chưa tạm dừng một chút. Ma đạo Nguyên Thủy, cái này là môn phái nhỏ gì sao? Ta làm sao không nghe nói qua? Bọn họ muốn giết ta đoạt bảo sao? Thấy Trương Hạo giả ngu giả ngơ, Ngô Vong Trần không khỏi cười. Tiểu bối này thường là giảo hoạt, gặp nguy không loạn, giấu trời qua biển. Nếu không phải đã biết lai lịch người này, các nàng thật đúng là bị lừa. Ngô Vong Trần nói, người không cần che giấu, chúng ta hẳn là xưng ngươi là Thiếu Hạo, hay là xưng ngươi là chi chủ của ma vực Tuyên Cổ đây? Hả? Các cô theo dõi ta lâu như vậy, xem ra đã tra được chi tiết về ta. Trương Hạo ngữ khí biến đổi, trong mắt hiện ra một tia sát ý, ánh mắt tập trung, mắt có trọng đồng, giữa mày có thiên mục, chiến giáp huyền văn từ lưng diễn sinh mà ra, huyền văn cổ xưa hiện lên lưu quang, chân nguyên trong cơ thể bỗng nhiên vận hành, trong tay huyết văn cử kiếm vung lên, một cỗ chiến ý ngập trời, thiên nhân hợp nhất. Ý ta đã là ý trời, trên không ầm vang một tiếng sấm rền nổ vang, lôi quang chiếu khắp, phong lôi đại tác, khí cơ phong tỏa hư không, nháy mắt tỏa định hai nàng. Các cô đã phạm vào kiêng kỵ của ta, là địch không phải bạn, hoặc là hiện tại rời khỏi nơi đây, hoặc là liền chết ở nơi này. Trương Hạo nhàn nhạt nói, lộ ra ngạo nghễ không thể làm trái. Vừa rồi vẫn là một tán tu bình thường giả ngu giả ngơ, đảo mắt liền biến thành một tôn thần ma bá đạo tuyệt luân. Đây là huyền giáp côn luân, người quả nhiên chính là Thiếu Hạo. Thấy Trương Hạo thân khoác chiến giáp huyền văn, Ngô Vong Trần liếc mắt một cái liền nhận ra tới. Nhưng mà Trương Hạo ngạo nghễ sát ý lại làm cho Ngô Vong Trần trong lòng càng là nghẹn muốn chết. Các nàng hảo tâm tương trợ, người này chẳng những không cảm kích, vậy mà còn dám cho các nàng xem sắc mặt, quát lạnh một tiếng. Tiểu bối cuồng vọng, bổn cung ngược lại muốn nhìn người có bao nhiêu bản lĩnh. Dứt lời, Ngô Vong Trần một bước tiến lên, hư không âm dương biến hóa, xua tan năng lượng nhiệt độ. Một cỗ hàn khí thổi quét, nguyên bản tuyết sơn cũng đã giá lạnh, giờ phút này trở nên càng thêm rét lạnh. Kéo kẹt, thanh âm nhỏ vụn truyền đến. Băng tinh diễn sinh đông lại, thậm chí ngay cả băng tuyết cũng bị lần nữa đóng băng đông lại. Toàn bộ hư không đọng lại, bầu trời cũng trở nên tăm tối, giống như màn đêm buông xuống, lâm vào hắc ám lạnh băng. Trương Hạo cả kinh, hắn đối với Hàn Minh Kình đã có hiểu ra, lại có huyền giáp côn luân hộ thể, khí chàng bản thân củng cố, không sợ hàn khí. Nhưng Hàn Minh Kình chính là nguồn gốc băng hàn, xua tan hết thảy năng lượng, chỉ cảm thấy trước mắt thị giác mơ hồ, ngay cả ánh sáng cũng đã không có, tức khắc cảm giác ngăn chặn quan hệ thiên nhân, không thể thiên nhân hợp nhất, không thể cùng với lôi điện cộng minh, không thể hấp thu tinh hoa nhật nguyệt, cũng không thể nhìn đến thị giác, thậm chí không thể nghe được bất luận dao động cái gì, ngay cả không khí cũng đình chỉ lưu động, bởi vì những năng lượng đó đều bị xua tan, chỉ có hắc ám lạnh băng, vạn vật yên tĩnh, thiên địa đông lại. Hiểu rõ huyền diệu trong đó, Trương Hạo lập tức thu liễm khí cơ, không cần phải lãng phí sức lực. Đối mặt hắc ám băng hàn này, càng là dùng sức giãy giụa, năng lượng bản thân sẽ bị xua tan đến càng nhanh. Nếu là không rõ huyền diệu này, một khi rơi vào hắc ám liền mất một tấc vuông, chắc chắn là chết. Nhưng thân hám bên trong hắc ám đóng băng, hoàn toàn không có ngũ cảm chi giác, cơ hồ là bị trấn áp phong ấn. Hỏa đan khởi. Trương Hạo tâm niệm vừa động, tam hoa tụ đỉnh, đỉnh đầu một đoàn chân hỏa ngưng tụ, ngọn lửa huyền diệu vận hành, hỗn độn đỏ đậm nội liễm, kết thành một viên hỏa đan, giống như từ trong bóng tối dâng lên mặt trời, phóng xuất ra cường quang lóa mắt, xé rách hắc ám, tan chảy băng hàn. Một trận gió ấm xẹt qua, lập tức khôi phục ngũ cảm chi giác. Bất quá hàn minh kình của Ngũ Vong Trần thật sự lợi hại. Trương Hạo phóng thích năng lượng hỏa đan, cường quang chiếu sáng lên bốn phía, lại không đủ phạm vi 100 mét, ánh sáng liền trở nên tối tăm. Gì? Thì ra là Thái Dương Chi Linh. Ngũ Vong Trần mày đẹp nhíu lại, trong lòng lại là càng thêm tức giận. Tiểu bối này vậy mà dùng Thái Dương Chi Linh khắc chế nàng, lạnh giọng quát. Hàn Minh Chi Linh, ngưng. Ngũ Vong Trần nhìn không được động thật, nâng lên tay ngọc, tay niết pháp quyết, một lóng tay chỉ về phía không trung, tức khắc thiên địa âm dương chia lìa, chất có thể phản cực, năng lượng hư không đình trệ, ngay cả phân tử không khí cũng đình chỉ vận động, giống như thời không yên lặng, lâm vào hắc ám đông lại, thậm chí ngay cả quang mang Thái Dương Chi Linh cũng bị đông lại. Trương Hạo cũng nhận ra tới, thần thông của nữ nhân này vậy mà cùng Thái Dương Chi Linh tương khắc, nhanh chóng thúc dục chân nguyên trong cơ thể, lực lượng đạt đến đỉnh, Thái Dương Chi Linh quang mang đại thịnh, phóng xạ nóng rực, ngăn cản Hàn Minh Chi Linh. Một màn huyền bí xuất hiện, chỉ thấy cường quang lóa mắt cực nóng cùng với Hàn Minh Chi Linh đối diện, hai bên khắc chế lẫn nhau, cường quang cực nóng bị đông lại lại bị cường quang cực nóng tan chảy, quang mang cùng với băng tinh phóng xạ, hắc ám cùng với quang mang đan chéo, chỗ giao giới hư không tán loạn. Nhưng tu vi của Ngũ Vong Trần càng thâm hậu hơn so với Trương Hạo. Hàn Minh Chi Linh áp chế Thái Dương Chi Linh, đóng băng hắc ám áp chế. Hỏa đan chiếu sáng lên phạm vi 100 mét, nháy mắt thu nhỏ lại. Trương Hạo trong lòng kinh ngạc, tu vi của nàng vậy mà tinh thâm như thế, hoàn toàn áp chế hắn. Hắn không thể đánh bừa, vội vàng biến đổi chiêu thức, tay cầm kiếm quyết, hỏa đan nội liễm thu nhỏ lại, hóa thành một chút cường quang, năng lượng ngưng tụ đến cực điểm. Một lóng tay thực hiện kiếm quyết, một đạo chân hỏa cực quang xuyên phá hắc ám. Ngũ Vong Trần quát lạnh một tiếng, ngón tay ngọc chỉ ở không trung, từng vòng sóng gợn đẩy ra, chân hỏa cực quang giống như băng tinh đông lại, hóa thành từng sợi ánh sáng nhu hòa tán loạn. Quang mang tan hết, nháy mắt lại lâm vào hắc ám. Trương Hạo sử dụng Thiên Mục Thần Thông, giống như trên đầu bàn thước có thần minh. Bên trong hư vô mở ra thị giác, tỏa định khí cơ của Ngũ Vong Trần, trong lòng mặc niệm một tiếng. Thái Ất Huyền Lôi, lôi giới cực quang, ngưng. Chân nguyên trong cơ thể bỗng nhiên nổ tung, một niệm sinh vạn lôi, hóa lôi thành quang, ngưng quang thành cương, điện trường âm dương tương hợp, ngầm có ý chân lý huyền diệu, chất có thể thay đổi, phóng thích quang nhiệt. Bản chất quang nhiệt chính là điện, lực lượng lôi điện chính là năng lượng tối thượng, đứng đầu vạn pháp, huyền diệu khó giải thích. Chỉ thấy lôi quang chợt lóe, cắt qua khí tràng đóng băng, xé rách hắc ám hư không, những nơi đi qua bị đông lại nguyên tử, nháy mắt kinh hoạt vận động. Hắc ám đóng băng giống như bị tan chảy, đánh thẳng về phía Ngũ Vong Trần. Đây là Lôi Đỉnh Chi Linh. Ngũ Vong Trần cảm thấy kinh ngạc. Tu vi lôi pháp người này vậy mà đã đạt cảnh giới như thế, hiểu thấu đáo bản chất lôi đình. Nhưng Ngũ Vong Trần ý niệm vừa động, hư không như mặt gương phản chiếu, hiện ra một mặt gương cổ, lôi giới cực quang xẹt qua, bị hạo thiên kính phản chiếu, không gian chiết xạ, lôi quang một cái chớp mắt phản chiếu. Trương Hạo đột nhiên không kịp phòng ngừa, không nghĩ tới nữ nhân này còn có pháp bảo như vậy, bị lôi quang phản kích trong người. Bất quá hắn còn có chiến giáp huyền văn hộ thể, lại là chính mình thông hiểu lôi quang này, còn sáng chế Bắc Minh thần công, trực tiếp hấp thu năng lượng trở về, bồi bổ bản thân. Một hiệp như thế tương đương với còn nguyên. Đúng lúc này, trong bóng tối, một đạo kiếm khí hóa tơ, đạt chí cương, đạt chí nhu, chí thuần chí tế, phân hiểu âm dương, căn hư không, giống như một kiếm khai thiên, chỉ thấy xua tan hắc ám, đông lại lui tán, ánh mặt trời trên không trung chiếu xuống. Trước mặt một mảnh thanh minh, không khí lưu động, gió lạnh gào thét xẹt qua, vẫn như cũ là giá lạnh, lại thiếu đóng băng hắc ám tuyệt đối kia. Kiếm ý thật là lợi hại, vậy mà phá ra Hàn Minh. Trương Hạo nhìn một màn này, trong lòng kinh nghi bất định, không có lại chiến đấu, một bước lui về trong phạm vi kiếm trận của Miếu Sơn Thần, ánh mắt nhìn về phía hai nàng. Tiêu Giao Tử, chúng ta không có ác ý, nếu người tiếp tục động thủ ở chỗ này khai chiến sẽ đưa tới rất nhiều phiền toái không cần thiết. Huyền Thiên Khanh Hy đối với Trương Hạo nói, tay cầm kiếm chỉ, cũng chặn lại Ngô Vong Trần. Ngô tỷ tỷ, hai người không cần đánh. Hưng, ngươi liền giúp đỡ hắn sao? Ngô Vong Trần hừ lạnh một tiếng, tức giận liếc mắt một cái nhìn tỷ muội tốt. Ngăn trở nàng làm chi, tiểu bối này quá cuồng vọng, dám ở trước mặt các nàng miễn cưỡng làm càn, không hoàn toàn áp chế. Trong lòng nàng cảm thấy chưa hết giận, nhưng cũng ngừng lại, không có tiếp tục động thủ. Tu vi đã đến cảnh giới này, lĩnh ngộ căn nguyên chi linh, thủ đoạn bình thường áp chế không được, nhưng nếu toàn lực khai chiến, lực phá hoại quá mạnh, đánh đến trời sụp đất nứt, chắc chắn sẽ đưa tới rất nhiều phiền toái. Mà ở trên địa giới Hắc Sơn, tam đại yêu ma, tam đại minh chủ Thiên Đạo Minh âm thầm còn ẩn núp đại vu tế Vong Cô cùng với man vương Di Cốt, nếu là đánh lên tới, động tĩnh liền quá lớn. Trương Hạo nhíu mày lại, hai nàng này thực lực sâu không lường được, tuy rằng hắn hiện giờ tu vi đại tiến, nhưng trung quy mới là cảnh giới tầng thứ tư, nếu là khai chiến chắc chắn phải vận dụng lực lượng hỗn độn, việc này đối với hắn bất lợi. Ha ha ha, hai vị tiên tử nếu không có ác ý, vậy liền nói ý đồ của các cô đến đây đi. Trương Hạo cười cười nói, trong lòng lại là cảnh giác, truyền niệm cho Helen. Helen còn đang bế quan ngủ say, nhưng không phải thời điểm mấu chốt, cũng không phải bế tử quan, có thể tùy thời tỉnh lại xuất quan. Nhưng Trương Hạo truyền niệm, Helen lại là một niệm vui cười đáp lại. Thì ra vừa rồi đồng tính đấu pháp, Helen liền có cảm ứng, đã thần nguyên xuất khiếu tỉnh lại, ký thác với kiếm trận cửu cung, đang ở một bên xem náo nhiệt. Huyền Thiên Khanh Hy nhìn thoáng qua không trung, ánh mắt nhìn thấu tầng tầng hư không, nhìn thẳng kiếm trận cửu cung, còn không có tới kịp nói chuyện, Ngô Vong Trần liền giành trước nói. Tiểu bối, ngươi không biết tốt xấu, chúng ta nếu muốn giết ngươi, ngươi đã sớm chết. Tiên tử nói rất đúng, ta có nhiều chỗ vô lễ, còn xin thứ lỗi. Trương Hạo chắp tay thi lễ, tỏ vẻ xin lỗi, đương nhiên nhìn ra hai nàng không có ác ý, nhưng ngữ khí vừa chuyển, liền nói. Cổ nhân nói, tâm hại người không thể có, nhưng tâm phòng người không thể không có. Người muốn ở trên người ta mưu đồ quá nhiều, ta sớm đã phiền chán, đa tạ báo cho chuyện về Nguyên Thủy Giáo. Hai vị tiên tử nếu là không có gì chỉ giáo khác, liền mời trở về đi. Lời này là hạ lệnh đuổi khách. Ngô Vong Trần nghe vậy, trong lòng liền nhịn không được phát hỏa. Các nàng hảo tâm tương trợ, nhưng tiểu bối này dám can đảm vô lễ như thế, tức giận lại muốn ra tay, nhất định phải giáo huấn tiểu tử này. Tỷ tỷ, thôi bỏ đi, thân phận của hắn đặc thù, đối với chúng ta có đề phòng cũng đúng thôi. Huyền Thiên Khanh Hy ngăn cản Ngô tỷ tỷ, lại đối với Trương Hạo nói. Tiểu Giao Tử, Ma Đạo Nguyên Thủy còn không biết lai lịch của ngươi, nhưng cương kiếm huyết văn trong tay ngươi chính là vô giá kiếm đứng đầu 10 đại hung khí thượng cổ, ký thác Nguyên Thủy Sát Đạo. Bọn họ muốn tìm về kiếm này, đang ở đây châm ngòi thế lực Hắc Sơn, bố cục đối phó ngươi. Hả? 10 đại hung khí thượng cổ? Vừa nghe lời này, Trương Hạo hơi có chút sửng sốt, nhìn nhìn huyết văn cương kiếm trong tay. Vậy mà là hung khí thượng cổ, không phải lừa gạt hắn đi. Việc này cũng quá khéo, phải biết rằng còn có một kiện hung khí loạn thiên cũng liền ở bên người hắn. Khi hắn rời khỏi Thần Châu Thiên, Trần Mỹ Thư còn đang bế quan ngự giá loạn thiên. Bất quá trong lòng hắn cũng là an ổn vài phần. Nguyên Thủy Giáo còn không biết thân phận của hắn, ý tứ là hắn còn không có bại lộ. Hẳn là chỉ có hai nàng biết được lai lịch của hắn. Tiêu Giao Tử, rời đi Hắc Sơn, cùng chúng ta đi kiếm chủng đi. Hung kiếm hiện thế, tất có hung quang sát phạt. Đem kiếm này phong ấn tại kiếm chủng, lấy tuyển hậu hoạn. Huyền Thiên Khanh Hy nói, ánh mắt chăm chú nhìn về phía huyện văn cự kiếm. Nhưng vào lúc này, dị biến đột nhiên phát sinh. Thần binh có linh, bị Huyền Thiên Khanh Hy nhìn chăm chú, hung kiếm như có cảm giác, tức khắc mũi nhọn vù vù. Khí linh yêu kiếm tựa hồ sợ hãi, kịch liệt kháng cự. Một cỗ tà niệm dũng mãnh tiến vào tâm thần Trương Hạo.